Nữ cầm đồ của ác hoàng tử. Chương 4, góc truyện audio.com. Hoa sen hồng trắng, vừa chớm nở, mở to ánh mắt cứ mãi nhìn tiểu cung nữ đứng ở bên cạnh ao. Trên trán đã lành, trên má lại trúng hai bạt tai. Mắt lạnh nhìn nàng bị đánh thành như vậy cũng không vụng trộm trốn đi khóc. Chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm mặt nước, cắn chặt môi, trong đôi mắt thật to lộ ra hai đám lửa nho nhỏ. Khá lắm nha đầu mạnh mẽ, đôi mắt thiếu niên chợt tắt, này ngươi tên là gì? Nguyễn Chân Chân, Nguyễn, bên tai một chữ Nguyên. Đúng vậy, ha, tên của ta cũng có chữ Nguyên, ngươi chẳng phải chính là lỗ tai nhỏ của ta sao? Vậy ngươi là ai? Ta là, là tiểu thái giám a, nga, tiểu cung nữ hồ nghi. Sao thái giám trong hoàng cung này, so với chủ nhân còn ăn mặc sặc sỡ hơn? Ở Ô Long Trấn, Như Ý khách sạn làm đồ ăn siêu cấp khó ăn, quan tài như quy xem như nhà ở quỷ dị, trường hoàng phủ làm cho người ta bóp cổ tay, nói xấu người không biết mỏi mệt. Nguyên ký hiệu cầm đồ còn có thể miễn cưỡng xưng là bình thường. Trừ bỏ ba ngày hai đầu có một vài vụ làm ăn mà thôi. Mà nguyên rằng, vị này đường đường là đương gia nguyên ký hiệu cầm đồ. Ở Ô Long Trấn nho nhỏ cũng có thể xưng là giá trị con người xa xỉ. Từng cùng trang chủ Tú Trang tranh nhau trước nhà giàu nhất đoạt chức Á quân. Hơn nữa bộ dáng tuấn tú. Mấy năm luôn luôn đoạt danh hiệu tình nhân trong mộng ba lần. Được đông đảo thiếu nữ tự xưng là nguyên tiêu chạy ào theo. Nhưng hôm nay, trước mặt mọi người nhìn đến nguyên dáng cùng một nữ tử dáng vẻ chật vật tay nắm tay. Thái độ gần gũi đi lại khắp nơi trên đường, chỗ phồn hoa nhất rêu rao. Trong phút chốc vô số trái tim vỡ nát, hu hu, ta không muốn sống nữa. Nguyên công tử lại nắm tay nữ nhân kia. Đúng vậy, làm cho người ta rất đau lòng. Tuy rằng Nguyên công tử vừa yếu ớt vừa tùy hứng, lại vừa tính toán, nhưng người ta vẫn thích hắn 3 năm lẻ 25 ngày rồi. Vậy nữ nhân là ai? Sao nhìn không quen mặt vậy? Nha, vô cùng bẩn thỉu, ánh mắt của Nguyên công tử bị sao rồi? Ai, quên đi, hay ta quay đầu thích Khúc Phòng Thu Chi thì tốt hơn? Khúc Phòng Thu Chi bộ dạng cũng tuấn tú lịch sự, nhưng mà trình độ giảo hoạt của người nọ cùng Nguyên công tử không hề thua kém. Rất khó đối phó, dọc theo đường đi, Nguyễn Chân Chân nghiến răng nghiến lợi bị Nguyên rắn kéo đi. Một mặt nghe vô số tiếng hét, tiếng nức nở, tiếng suýt xoa, cùng với tiếng lau nước mũi. Một mặt còn phải đề phòng bất cứ lúc nào cũng sẽ có người tập kích mình. Mới vừa rồi có một nữ hài tử chạy như điên đến trước mặt nàng. Đỏ ửng một đôi mắt thỏ nhìn chằm chằm nàng xem đầy đủ 5 phút. Mới oa một tiếng che mặt khóc giống lại chạy như điên mà đi. Cái gì cùng cái gì a? Nàng mới đến, đã đắc tội ai chứ? Khiến cho một phố nữ nhân dường như đều cùng nàng có cựu oán. Đương nhiên không cần hỏi. Đầu sỏ gây nên chính là nam nhân chết tiệt bên cạnh tên nguyên nhân này. Ngươi muốn uống chút trà lạnh hay không? Con có, nơi này mứt táo ăn ngon lắm có muốn nếm thử xem? Đi được một đoạn, nguyên rắn ở một chỗ cửa hàng trà lạnh dừng chân lại. Ngưỡng cổ ủng ục uống vài bát nước trà. Lại bưng một chén đến đút cho nàng. Trong tay còn cầm một miếng điểm tâm nóng hổi. Tránh ra, mới vừa rồi tuy rằng không bị cô chủ khách sạn xem trọng. Nhưng tốt xấu gì cũng đã ở nơi đó ăn cơm xong uống qua trà miễn phí. Cho nên khuôn mặt nhỏ nhắn của Nguyễn Chân Chân ngoảnh sang một bên. Hoàn toàn không tiếp nhận hảo ý của hắn. Nếm thử thôi, nếu không sẽ hối hận a. Hắn không chết tâm, buông bát, đưa một bàn tay nắm cầm của nàng. Buông ta ra, nàng bị động tác của hắn phát hoảng, nghiến răng nghiến lợi cả giận nói. Nếu ngươi không muốn gặp Diêm Vương thì nhanh chóng buông ta ra. A, dám uy hiếp ta. Hắc hắc, lá gan rất lớn nhỉ. Dáng vẻ ngạo nghễ vô lại, làm ra vẻ không tin tưởng. Đồng thời còn giống như khiêu khích tiến đến nàng bên tai nói nhỏ. Nói cho ngươi biết, công tử ta cố tình không muốn gặp Diêm Vương ra. Cũng cố tình không muốn buông ra ngươi. ngươi, nàng tức giận đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn xanh mét, đáy lòng một lần rồi lại một lần phát ra lời thề. Đợi khi được giải khai huyệt đạo, thì là ngày tên nam tử khinh bạc này đi tìm chết. Tức giận sao, bộ dáng tức giận thật là đẹp mắt, mặt đỏ ửng giống như một quả táo. Hắn vui mừng quá đỗi lấy hai tay nhéo mặt nàng, còn vặn vẹo mân mê ra đủ loại hình dạng, đùa vui vẻ đến quên trời đất, người đi đường đầy đường, làm cho tất cả bọn họ đều nhìn đến choáng váng cả mắt. Đại thẩm bán lạnh trà mở lớn miệng, trong tay mang theo ấm trà, không hề ý thức được mình đã rót trà đến chảy thành sông luôn rồi. Email protected, em, ta, em, email protected, Nguyễn Chân Chân mắng, quả thực không thể tin được hắn sẽ ở trên đường cái khinh bạc mình như vậy. Bất đắc dĩ huyệt vị bị điểm, nàng không thể dùng sức đá văng tên tiểu tử khốn kiếp này ra. Chỉ có thể giận dữ mắng ra câu khiến cho người nào đó cười sặc sụa. Đang nói cái gì thế? Để cho ta đoán xem nào. Hắn cẩn thận đoán, nghiêng đầu, phi thường nghiêm túc suy tư, lại như chợt hiểu, dừng tay, tên khốn kiếp này, không sai, ngươi chính là tên khốn kiếp. Nguyễn Chân Chân trợn mắt nhìn hắn, hoa, hắn như là phát hiện ra một chuyện thú vị gì, lại là một trận vô cùng phấn khởi, cũng biết mắng chửi người sao, giọng mắng chửi nghe thật hay, tiếp tục, mắng thêm vài câu nữa đi, ta còn muốn nghe. Hai bàn tay to bận rộn không ngừng càng lúc càng không có quy tắc. Buông gò má của nàng ra, một lát càng không ngừng vỗ vai của nàng, vuốt dọc theo sống lưng của nàng, lại theo đường cong linh lung hướng mông sinh đi vòng quanh. Ngươi là tên biến thái vô sỉ hạ lưu xấu xa đáng giận đến cực điểm. Nguyễn Chân Chân thiếu chút ngất xỉu, tên háo sắc bại hoại này, xấu hổ và giận dữ đan xen tiếng mắng. Không hề dừng lại từ từ đi xa, dáng vẻ thân mật nóng bỏng ái muội có thừa của hai người. Trong mắt người qua đường bên cạnh, không hề nghi ngờ lại đưa tới một trận đau lòng muốn chết. Tiếng hút không khí cũng những lời bàn luận sôi nổi. Suốt theo đường đi, nguyên dáng giở trò ăn nộn đậu hủ, nghe tiếng mắng trong miệng giai nhân, đi thẳng đến phố đông, một chỗ có một bảng hiệu thật to trước cổng cầm đồ. Mới cảm thấy mỹ mãn thu tay, nghỉ chân, khẽ ho khan một tiếng, rèm cửa rủ xuống lập tức vừa vén lên, phía sau tiếp trước chạy ra hai lão nhân, lão thái thái cộng lại chừng 100 hơn tuổi, vừa thấy hắn liền mặt mày hớn hở, công tử, hôm nay về thật sớm, chơi vui không, nói chuyện là lão đầu râu bạc, vẻ mặt nếp nhăn nở rộ giống như đóa hoa cúc. Công tử, ăn cơm chưa, ai nha, chỉ sợ ngài không ăn ngon, ngẫm lại tên khúc phòng thu chi kia nghèo chỉ còn cái mạng. Có thể có gì để chiêu đãi ngài chứ, chúng tôi đang định mang chút điểm tâm đến cho ngài đây. Mở miệng là lão thái thái mập mạp, cũng đang cười như đóa hoa cúc nở rộ. Công tử, quả phụ nhà Liễu thợ rèn ở trấn phía nam hôm nay lại tới nữa. Nói là muốn chụp tượng quan âm của vong phu nàng 3 tháng trước cầm ở trong này. Ngài nói xem mấy món đó đâu giá trị bao nhiêu? Sao nàng ta lại vẫn không hết hy vọng nhỉ? Đại Cúc Hoa nói không dứt. Công tử, hôm nay ta làm nhiều nước ô mai, rồi đem ướp lạnh, xem hôm nay thời tiết thật là nóng. Ngài mau uống vào một ít xua tan nóng bức đi. Một đóa Đại Cúc Hoa khác cũng tiếp tục líu díu không ngừng. Sau đó, căn bản không cho chủ nhân nhà mình mở miệng, hai ánh mắt nhất trí chuyển sang hướng Nguyễn Chân Chân mặt mày lãnh đạm chăm miệng một lời hỏi. Công tử, vị này là, nguyên rắn còn chưa kịp trả lời, cổ tay trắng noãn luôn luôn bị hắn nắm ở trong tay đột nhiên tránh thoát. Trong khoảnh khắc lấy được tự do, lại lấy tư thế chỉ mành treo chuông, không chút khách khí hướng nguyên rắn đánh tới, phanh một tiếng. Nguyễn Chân Chân vẫn chưa kịp nhảy nhót bị mình đã trả thù thành công. Ngược lại khiếp sợ nhìn người nam nhân mình một chưởng đánh bay. Ngã xuống đất không dậy nổi. Có lầm hay không? Hắn lại không biết võ công. Dọc theo đường đi, nàng nhận định hành vi cử chỉ phóng đãng vô lương của công tử nhi. Chắc chắn sẽ có một chút công phu. bằng không sao có thể cả gan làm loạn như thế. Nhưng mới vừa rồi, lòng bàn tay nàng vừa chạm đến thân hình hắn, rõ ràng là một người chưa bao giờ tu luyện qua nội công tâm pháp. Chột dạ, hoảng loạn, nghi hoặc, còn có một chút hối hận nháy mắt nảy lên trong lòng. Nàng so với ai đều rõ ràng hơn, sức lực một chưởng vừa rồi có bao lớn, hậu quả có bao nhiêu nghiêm trọng. Công tử, hai tiếng kêu to chỉnh tề như nhất, vang vọng phía chân trời. Tiếp theo, hai đóa cúc hoa không bao giờ hiền hòa nữa, giống như lệ quỷ của địa ngục đến đòi mạng. Một người nhanh chóng chạy về hướng Nguyên Giáng, một người khác đằng đằng sát khí hướng Nguyễn Chân Chân công kích. Khí thế hung hãn, quả thực làm người ta líu lưỡi. Dừng tay, không được đả thương nàng. Nguyên Giáng từ trên đất ngồi dậy, một tay nhấc thân mình, một tay ôm ngực, hơi thở mong manh, ý tứ lại hiểu được rõ ràng. Công tử, nhà đầu chết tiệt này đã đả thương ngài. Dù nàng ta có chết một vạn lần cũng không đáng tiếc. Bị gọi lại, lão đầu tuy rằng không phục, cũng không dám làm ngược lại ý của chủ nhân. Chỉ phải trừng mắt nhìn Nguyễn Chân Chân, dùng ánh mắt chém vào nàng thương tích đầy mình. Kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Nguyên Giáng bị lão thái thái nước mắt đan xen ôm vào trong ngực. Mặt trắng bệch, Nguyễn Chân Chân một câu cũng không nói nên lời. Ngươi lại đây, hắn nhìn nàng, lại suy yếu gọi nàng. Làm, cái gì, nàng cũng nhìn hắn, nhưng không có ý định đi qua. Chân ngược lại hướng về phía sau lui hai bước. Nếu hắn có một chút võ công, như vậy nàng tuyệt sẽ không sinh ra một tia áy náy. Nhưng hắn lại chỉ là một dân chúng tầm thường tay trói gà không chặt. Sự thật đặt ngay trước mắt làm nàng vô cùng bối rối. Theo ta đi vào, hắn ý bảo nàng vào nhà. Nguyễn Chân Chân cắn răng một cái. Nàng luôn luôn dám làm dám chịu. Nếu hắn sẽ chết như thế, vậy nàng đền mạng cho hắn là được. Nghĩ đến điều này, hai chân không tự chủ được bước nhanh theo. Không đứng đắn, đằng trước, hơi thở hắn đã mong manh. Chẳng hiểu sao lại thốt ra một câu như vậy. Bất tam, bất tứ, cái tên của hai lão nhân gia. Cái gì, hắn còn có khí lực mắng nàng không đứng đắn. Không được tổn thương nàng. Không được, Nguyễn Chân Chân làm sao cũng nghe không hiểu từng câu nói đứt quãng của Nguyên Giáng. Ngẩng đầu tim đập mạnh và loạn nhịp thấy hắn chân mềm nhũn. Thân mình ngã ra sau, một ngụm máu tươi thẳng tắp phun ra ngoài. Bất tỉnh nhân sự, công tử, hai tiếng kêu to lại vang vọng phía chân trời một lần nữa. Tiếp theo là một trận gào khóc giống, cách trương.